Bây giờ tới cái kinh 163 nè. Kinh 163 là sao ta? Để thắng tâm ái, chữ thắng tri ở đây có nghĩa là gì? Cái nghĩa này nó sâu lắm, mà chữ này là sâu nha. Thắng tri. Nhiều người nghe nói đắc thánh là cứ tưởng, hoặc là nghe nói diệt trừ phiền não đó, họ tưởng là một cái chuyện gì mà nó ghê gớm lắm. À, thật ra nó không có phiền não nào để diệt trừ hết, không hề có, không hề cái để đắc thánh á mà nói rằng diệt trừ một phiền não, không có diệt trừ mà là sự thay thế. Mấy các vị có nghe kịp này không? Ví dụ như từ xưa đến giờ là tôi nhìn, đó là sáu căn, biết sáu trần thái độ thích hoặc là ghét. À, do tôi không hiểu bốn đế là gì, do tôi không hiểu mọi thứ là khổ, nên thích ghét cái gì cũng là thích ghét trong khổ. Mấy cái chuyện này nè, cho nên tôi đợi khi mà sáu căn biết sáu trần là tôi chỉ có hai thái độ, hoặc thích hoặc ghét, hoặc tham hoặc ưu đó. Bây giờ ba la mật chín mùi mà lại sống chánh niệm theo thần tứ niệm xứ, khi mà sáu trần tôi không có tiếp tục thích, không tiếp tục ghét nữa, vì tôi thấy rõ bốn đế. Thì ngay cái giây phút mà tôi thấy rõ rằng đây là khổ, đây là tập nè, ngoài cái thích nữa, là tập đế, mà ngoài cái thích ra đều là khổ đế hết. Ngay khoảnh khắc mà tôi thấy được cái đó đó, trong kinh nó ghi rất rõ, thấy được một đế là sẽ thấy rõ bốn đế. Và đằng này mình thấy được hai đế là tức là vừa thấy rằng bất cứ cái thích nào cũng đều là tập. Vì sao? Vì bất cứ cái thích nào cũng là thích trong khổ. Ngoài cái thích ra tất cả đều là khổ. Mà cái thích này là cái thích khổ. Bản thân cái thích nó cũng là khổ. Nhưng mà khi cần la thì nó là vừa là khổ, mà nó là nguyên nhân. Khi mà hành giả thấy như vậy thì hành giả không còn tiếp tục phàm phu nữa, thì cái khoảnh khắc đó được gọi là chứng thánh nha, khoảnh khắc đó đó. Và dĩ nhiên ở đây phải nói thêm, nhiều người nghe chỗ này nghe không rõ, họ tưởng là đắc thánh xong rồi bữa nào quần quẩn quẩn nó quay trở lại phàm, thì không có. Mà cái trí tuệ tánh nhân là xuất hiện một lần và vĩnh viễn, cái vị ấy không bao giờ mà quay trở lại cái phàm tâm nữa. Như vậy thì ở đây cái chuyện mình nên nhớ, chứng thánh là gì? Chứng thánh là có được cái nhìn. Cho nên bốn tầng thánh, cái tầng đầu tiên được gọi là sơ ngộ, đi gọi là Dasana nha, sơ ngộ. Đó, tức là thấy lần đầu, nhớ nha. Khi mà thấy rồi thì tất cả đều kết thúc. Còn mình hôm nay mình học đạo, mình nghe pháp, mình xem kinh tùm lum hết, nói thẳng cho quý vị biết, tất cả những cái mà quý vị nói là vô thường vô ngã, tôi nói thiệt nha, toàn là két vẹt nhồng sáo cưỡng, toàn là nghe là lặp lại. Chỉ còn cái đó được gọi là thắng tri đó, đó thắng tri thấy đặc biệt, thấy mà bằng trí tuệ thánh nhân đó. Thì bây giờ chưa đâu nha, chưa đâu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó là phải mất đến 20 A Tăng Kỳ mới có được cái thấy đó. Ngài Xá Lợi Phất là phải là 1 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp mới có được cái thấy đó nha. Đó là hai bậc đại trí đó. Đó. Cho nên là ở đây giải thoát là gì? Giải thoát là thấy, giải thoát là thấy, là thắng tri đó quý vị, là thấy. Khi thấy rõ thì tự nhiên cái ngộ nhận không còn nữa. Quý vị cứ ngỡ rằng là tôi đã làm chuyện đó, nhưng mà khi quý vị đã có một bằng chứng rõ ràng 100% là tôi không có làm chuyện đó, thì chỉ cần quý vị nhìn thấy cái bằng chứng đó là cái hiểu lầm kia kéo dài 20 năm nay tự nhiên biến mất. Các vị nghe kịp không? Các vị cứ nghĩ là tôi đã làm chuyện đó, nhưng mà khi các vị nhìn thấy cái bằng chứng rồi đó ha, thì cái hiểu lầm 20 năm nay là lập tức nó biến mất. Thì như vậy cái hiểu lầm này nó biến mất bằng bằng cái gì? Bằng cách là mình thay thế cái kiểu nhìn, cái kiểu nhận thức vấn đề. Ở đây cũng vậy, khi mình ba la mật đầy đủ mà cộng với pháp môn tứ niệm xứ thì mình sẽ có đủ bằng chứng để mình thấy rằng thì ra không có cái gì là vĩnh cửu. Đó là nghĩa là mọi thứ đều vô thường. Thứ hai, mình thấy mọi thứ do duyên mà có và cũng do duyên mà mất đi. Đó chính là cái lý vô ngã. Ở đây không hề có một ông A bà B, không hề có thằng Tèo, thằng Tí, con Lan, con Hương gì hết, mà chỉ có một thứ do duyên hợp rồi do duyên mà nó tan. Như vậy là vô thường vô ngã. Cái gì vô thường vô ngã thì cái đó cũng chính là khổ. Chữ khổ ở đây tôi nhắc lại nha, khổ ở đây là gì? Khổ ở đây không phải là vấn đề cảm giác, không phải là bad feeling, không phải. Mà khổ ở đây cũng như là cái tình trạng bất toàn, bất toại, bất trắc, bất tường. Bốn cái bất này cộng lại được gọi là khổ nha. Chứ cái khổ đây nó không có nghĩa là cái cảm giác khó chịu không. Cảm giác khó chịu của thân và tâm chỉ là 1/3 cái khổ thôi. Cái khổ mà vị thánh thấy là có tới 3 lần quý vị. Một là cảm giác khó chịu thân tâm là khổ. Cái cảm giác vô thường là khổ. Cái cảm giác tình trạng gọi là lệ thuộc duyên mà có cũng gọi là khổ nha. Ba cái này gom đủ ba cái này là khổ, khổ hoại khổ và hạnh khổ, thì ba cái này mới được gọi là chữ khổ theo cái tinh thần của Phật pháp. Còn cái khổ mà từ đó giờ các vị hiểu đó, đời là biển khổ, đời là nước mắt, mắt em là bể oan cừu, bla bla bla bla bla, toàn là 1/3 hết á. Toàn là 1/3 những gì làm cho mình đau lòng, mình khổ thân khổ tâm đều là 1/3 hết, trong khi cái khổ trong đạo Phật có tới 3 lần quý vị nha. Ừ, khổ không có 3, đó là một là cái gì làm cho thân tâm khổ khó chịu đau đớn, thứ hai sự vô thường của các cảm giác của các pháp trong đời, cái bản chất vô thường cũng là cái khổ, và cái thứ ba đó là hành khổ, tức là cái tính chất lệ thuộc các điều kiện mà có, thì cái này cũng gọi là khổ. Nhớ nha, cái này nhớ nha. Ừ. Rồi thì ở đây Đức Phật ngài dạy thế này à, thắng tri tham, để thắng tri tham ái, để thắng tri tham ái thì ở đây là các pháp cần phải tự thực hiện đây à, có ba pháp cần phải thực hiện, đó là không định, không không định, vô tướng và vô nguyện. Alo, tôi hỏi trong kinh, trong kinh còn nhớ cái này mình học rồi phải không ta? Sao có tiếng động gì lạ vậy? Trong rừng có học này chưa? Sunyata, cái sunyata tức là không tánh giải thoát. À, rồi cái hai là appa ni ta quy mô kha, tức có nghĩa là vô nguyện giải thoát. Rồi cái thứ ba đó là ani mất ta vi mô kha, có nghĩa là vô tướng giải thoát. Có học ba này chưa ta? Đã rồi đó, hay nhớ chưa, học rồi. Bây giờ nhắc lại, khi mà mình có đủ ba la mật, cái đó ba la mật, bây giờ tôi ngưng, mà tôi giải thích ba la mật nó khổ ghê luôn, mà không giải thích mấy người mà sơ cơ họ làm sao họ hiểu ba la mật là cái gì. Ba la mật chính là ba công đức mình làm mỗi ngày, bố thí trì giới gì đó, tất cả công đức đều là ba la mật hết. Nhưng mà với điều kiện công đức nó có 2 loại, một loại nó là ba la đường, một cái là ba la mật. Cái ba la đường tức là coi như nó là mình làm phước mà cầu cái quả nhân thiên. À, cầu được đẹp trai con nhà giàu học giỏi kiếp sau lấy được vợ đẹp chồng giỏi bla bla bla bla, cái làm phước mà làm các công đức à, giúp người phục vụ tùm lum hết ha, nghe pháp nghe kinh ấn tống đúc tượng đúc chuông tùm lum, nhưng mà cầu quả nhân thiên đó gọi là ba la đường nha. Còn cái ba la mật là làm tất cả các công đức mà với các cầu giải thoát đó. Cái ba la đường tôi nói đùa chứ đúng là cái đó là gọi là phước hữu lậu á, có nghĩa là làm phước mà cầu quả nhân thiên, đó là phước hữu lậu. Còn phước vô lậu thì được gọi là ba la mật, có nghĩa là làm công đức mà chỉ mong là cái phước báo này giúp cho con mau mau lẹ lẹ kết thúc sanh tử, chấm dứt phiền não đó, thì cái làm công đức mà với cái ý như vậy đó thì được gọi là ba la mật đó. Thì nếu nếu mà cái ba la mật của mình nhiều á mà cộng với cái chuyện mình tu đúng pháp môn tứ xứ nha, thì nó mới dẫn đến cái chuyện mình chứng đắc thánh trí. Mà chứng đắc bằng cách nào? À, bây giờ ghi nè, người đức tin mạnh khi tu tứ niệm xứ quan sát thân tâm sẽ cái khía cạnh vô thường nổi bật hơn là khía cạnh khổ và vô ngã. À, cái người đức tin mạnh á mà khi mà chứng đạo họ thấy trước hết là thấy khía cạnh vô thường nó nổi bật hơn 2 cái tướng kia, thấy rõ hơn cái tướng khổ và vô ngã. Khi đã đắc đạo rồi đó thì được gọi là vô tướng giải thoát. Vô tướng là sao? Có nghĩa là khi họ quán chiếu danh sắc nó là vô thường, sanh diệt chấp nhoáng, thì không, đối với họ đó, thế giới này không có cái gì là vuông tròn dài ngắn đẹp xấu lớn nhỏ trắng đen mập ốm, tất cả đều là không biết, tất cả chỉ là chấp nhoáng. Như tôi giảng rất là nhiều lần bà con quên, ngày mình chỉ biết đạo mình thấy thế giới này nó là một cái lai, một cái đường thẳng. Đời người là một đường thẳng, 20 năm, 60 năm, 90 năm. Nhưng mà khi mình biết đạo rồi, mình thấy rằng nó không có cái gì thẳng băng hết á, mà nó chỉ là nhiều nhiều cái đốm, nhiều cái spot. Nhưng mà nhiều đốm đốm đốm đốm đốm, lúc buồn lúc vui, lúc thiện lúc ác, lúc già lúc trẻ, lúc đẹp lúc xấu nha. Nhưng mà tới lúc mình tu tứ niệm xứ rốt ráo, mình không, mình thấy nó không phải là từng đốm nữa, mà nó là từng chấm đó, từng chấm chấm chấm chấm, thiện ác buồn vui, thiện ác buồn vui. Thì khi mình thấy mình chỉ là một nắm cát rời rạc như vậy, chứ không có cái gì gọi là ông A bà B, không có gì gọi là đẹp xấu hết, tất cả đều sanh diệt chớp nhoáng, thì lúc đó đạo của mình được gọi là vô tướng giải thoát đó. Rồi cái thứ hai là cái người mà Bả La Mật nhiều mà định mạnh, tâm định nó mạnh đó, thì khi họ quan sát thân tâm, họ sẽ thấy cái tướng khổ nó nổi bật. Tức là cũng nhìn vào cái thân tâm này mà thấy cái khổ nổi bật, thì khi họ đắc đạo được gọi là vô nguyện giải thoát. Tại sao? Là vì thấy khổ quá, lòng không còn thiết tha gì hết, không còn thiết tha cái gì đó, gọi là vô nguyện giải thoát nha. Họ tu giống như để trốn nợ vậy đó, tu để mà ngục mạ, tu để trốn nợ, để vượt ngục tu. Lúc đó nên nhớ, người đức tin mạnh khi quan sát thân tâm thấy rõ tướng vô thường, nhưng ngay khi thấy được tướng vô thường thì hai cái tướng khổ và vô ngã cũng theo. Và khi đó họ cũng cùng một lúc họ thấy cả khổ tập diệt đạo ngay lúc đó luôn. Vậy mới gọi là Akaliko, có nghĩa là cái khả năng giác ngộ nó vượt ngoài thời gian, có nghĩa là ngay cái lúc thấy được một trong ba tướng thì cũng sẽ thấy cả ba tướng. Thấy đế cũng có nghĩa là thấy cả đế, thấy được bốn đế trong đó có nghĩa là thấy cả sanh tử và niết bàn. Và ngay cũng ngay lúc đó mình chấm dứt phiền não, tùy tùy tầng thánh mà chấm dứt một phần hay toàn bộ. Thí dụ như mình đắc được tu đà quần thì mình chấm dứt được thân kiến hoài nghi, đắc được là a la hàm thì dứt hẳn dục ái và sân, đắc được a la hán coi như sạch sẽ. Có nghĩa là cùng một lúc gọi là Akaliko, nghĩa là trong một cái sát na đó chúng ta làm được rất là nhiều việc. Nếu mà mình là tu đà quần thì ngay lúc đó mình vừa thấy tam tướng, thấy bốn đế, thấy duyên khởi, chấm dứt dục, chấm dứt thân kiến hoài nghi, và đồng thời cũng đoạn cái mầm sanh tử, có nghĩa là mình chỉ còn có khả năng tái sanh tối đa 7 kiếp nữa mà thôi, nghe kịp không? Có nghĩa là tam tướng là tứ đế 12 duyên khởi, thấy rõ niết bàn, chấm dứt sanh tử, nguyên một đống việc đó nó chỉ làm có nó chỉ diễn ra trong vòng một sát na thôi, kính thưa quý vị nha. Cho nên gọi là Akaliko, có nghĩa là cái đạo quả nó là một cái gì đó vượt ngoài thời gian, vượt ngoài cái tưởng tượng của mình, vượt ngoài cái tưởng tượng. Đạo và quả nối tiếp nhau trong thời gian gian gọi là không thể ngắn hơn, chỉ ra một sát na thôi mà nó làm chuyện đó việc nha. Thì như vậy ba la mật thánh thì đều phải có ba la mật hết, nhưng mà bao nhiêu người tu hành đi nữa thì cũng chia làm ba nhóm. Nhóm một là đức tin mạnh, các vị có biết không, mình không có ngờ đâu, cái đám đi chùa, nhóm phật tử đi chùa, lúc nào phật tử đi chùa lúc nào cũng chia ra ba phe, có phe nặng về cái này, phe nặng về cái kia. Có người thì vào chùa, hôm qua tôi nói rồi, thích bố thí vô cùng, mà nói nghe pháp hành thiền học đạo là nó chạy mất dép. Cái nhóm thứ hai là khoái phục vụ, thích cái gì nặng nề hôi hám dơ dãi, chùi cầu rửa chén quét rác, dọn lá luống đào đất là lúc nào cũng có. Nhưng mà ngoài cái phục vụ ra là đừng có nhắc cái khác, họ cũng chạy mất dép. Rồi cái lỗi thứ ba là đi chùa là khoái học đạo, ở đâu có thuyết pháp, ở đâu có lớp giáo lý là nhào vô cắm đầu cắm mặt, còn kêu cái khác là nó cũng chạy mất dép. Rồi cái loại thứ tư là vô chùa là khoái ngồi thiền, ở đâu mà thấy lim dim xếp bằng là nhào vô có họ ngồi đóng đó, nha. Như vậy thì có nhóm thì thích phục vụ, nhóm thích bố thí, còn nhóm thích ngồi thiền, nhóm thích bái sám tụng niệm nguyện xin xăm xin đề tùm lum hết. Như vậy thì mình thấy rằng cái khuynh hướng chúng sanh đó, nó có nhiều nhóm lắm nha. Đi vào cửa Phật đó nha, mà vì khuynh hướng tâm lý kiếp này rồi tiền nghiệp kiếp trước rồi cộng với môi trường sống điều kiện bối cảnh sinh trưởng bla bla bla bla bla tất cả những thứ đó nó cộng lại nó làm nên cái nền tảng tâm của mỗi người. Và với cái nền tảng tâm thức này chúng ta làm ác cũng không giống ai, mà làm thiện cũng không giống ai, tu hành giải thoát cũng không giống ai. Cho nên dầu là có anh em sanh đôi đi nữa thì cái mặt nó có giống nhau thiệt. À, cha mẹ thì cùng chung cha mẹ đúng, cùng lớn lên trong một mái nhà, nhưng mà cái tâm tình của hai đứa sanh đôi tôi thề ít nhiều cũng phải có cái khác, và cái phận đời của hai đứa cũng không có giống nhau 100%. Vì sao vậy? Là vì nền tảng tâm lý, khuynh hướng tâm lý, tiền nghiệp thiện ác đời trước, bối cảnh sinh trưởng dầu có giống nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý và cái tiền nghiệp đời xưa không giống nhau lắm nha, nhớ. Cho nên từ cái chỗ mọi thứ trên cái nền tảng không giống nhau, cho nên khi mà hành đạo giải thoát đắc chứng, chúng ta cũng cái kiểu mà đi vào cửa đạo cũng không giống nhau. Tuy nhiên khi chứng thánh rồi thì tất cả thánh nhân đều có những điểm đồng sau đây: thấy rõ những gì mình thích và ghét xưa giờ nó không có gì đáng để thích và ghét, tất cả chỉ đáng chán thôi nha, nhớ nha, tất cả chỉ đáng chán thôi. Trí tuệ cho mình thấy một điều ghi nè, còn nghe không, trong rung còn nghe không ta, trong rung còn nghe rồi. Trí tuệ cho mình thấy trên đời không có gì là đáng để thích hay ghét, mà tất cả đều là đáng chán, đó là trí tuệ. Còn cái từ bi nó cho mình thấy cái gì? Từ bi nó cho mình thấy là trên đời này không có cái ai là đáng ghét hay là đáng yêu, trên đời này không ai đáng ghét hay đáng yêu, mà chỉ có đáng thương và dễ thương thôi, đó là từ bi, nhớ nha. Từ bi trong cái ánh mắt của người tu từ bi là không có ai đáng yêu hoặc đáng ghét, mà chỉ có đáng thương và dễ thương. Đáng thương là người người bất thiện, mà dễ thương là người thiện nha. Còn cái đáng yêu là bậy bạ rồi, đáng yêu là nó qua cái vụ kia rồi nha. Đó, trí tuệ cho ta thấy không có gì để thích và ghét, chỉ có đáng chán. Từ bi cho ta thấy trên đời không có ai đáng yêu hay đáng ghét, mà chỉ có dễ thương và đáng thương. Đó, nhớ nha. Đây là những cái bài học mà coi như là phải bỏ túi nha. Rồi bây giờ cái bài kinh này ngài xài chữ thắng tri. Tại sao ngài không có xài chữ diệt trừ tham ái? Tại sao ngài nói diệt trừ? Mà ngài nói thắng tri là bởi vì chỉ cần con hiểu thì con sẽ sạch sẽ. Krishna Mục Tiêu cũng nói một câu thế này: khi anh thấy được sự thật, anh được tự do. À, cái câu này nó lại giống với Phật pháp: khi anh thấy được sự thật, anh được tự do. Của bên đạo Phật mình, khi con hiểu ra được vấn đề, con được giải thoát. Hai cách nói này nó có khác nhưng mà nó giống nhau, nó giống nhau về ý tưởng, giống nhau chứ. Tôi nhắc lại, Krishna Mục Tiêu cũng nói thế này: khi anh thấy được sự thật, anh được tự do. Còn bên đạo Phật mình, Đức Phật ngài dạy: khi con thấy được tham ái là gì, con sẽ được giải thoát. Mà có điều giải thoát ở đây nó gồm có ba: là tùy vào cái căn cơ khuynh hướng tâm lý của kẻ hành đạo giải thoát, mà nó chia làm ba nhóm. Nhóm một, đức tin mạnh, khi quan sát thanh tâm thấy cái tướng vô thường nổi bật, và tiếp theo đó là thấy một loạt những cái khác, thấy được khổ vô ngã, thấy được khổ tập diệt đạo và chấm dứt phiền não. Còn cái loại thứ hai là định mạnh, cái tâm định mạnh, thì khi họ quán tam tướng, quán danh sắc, họ thấy khổ nổi bật, cho nên cái đạo quả của họ được gọi là vô nguyện giải thoát. Còn cái hạng thứ ba, trí mạnh, khi mà tu tập bốn niệm xứ thì họ sẽ thấy cái tánh vô ngã nổi bật. Họ nhìn vào, họ thấy ở đây mọi thứ do duyên mà có, bèo dạt mây trôi, không có gì là thật, tất cả là giả hợp, giả lập, giả danh mà có, chứ không có cái gì gọi là ông A bà B hết. Thí dụ như không có chiếc xe trong đống phụ tùng và không có đống phụ tùng nào trong chiếc xe, hai cái này nó là một. Mình gọi đó là chiếc xe là vì nguyên đống phụ tùng ráp lại một cách hợp lý, mình gọi đó là xe. Khi mà nguyên đống phụ tùng nó bị tháo rời ra thì chiếc xe biến mất. Như vậy thì không có chiếc xe trong đống phụ tùng, bởi vì chiếc xe với đống phụ tùng nó là một mà. Làm sao mà thằng A chứ nó thằng B được, không thể nào. Cho nên không có chiếc xe trong đống phụ tùng và cũng không hề có món phụ tùng nào trong chiếc xe. Biết trong trong có hiểu được cái này không? Có hiểu được cái này không ta? Không có chiếc xe trong đống phụ tùng là bởi vì thằng, làm sao mà thằng A nó cùng lúc nó là thằng B được? Chiếc xe nó chính là đống phụ tùng á. Cho nên bây giờ anh muốn đóng phụ tùng phải không? Ok, giờ anh phải dẹp chiếc xe, anh tháo banh đây, đóng phụ tùng đây. Rồi bây giờ anh muốn chiếc xe phải không? Vậy anh mới ráp cái này vô để mới ra chiếc xe. Như vậy thì vô ngã là gì? Là vì ấy thấy rằng vô ngã không với lại không có ai mà là vô ngã. Không phải là không có cái gì, mà vô ngã đây là không có một cái tôi nào hiện hữu. Cho nên tôi nói vô ngã không phải là nothing, mà là nobody. Có nhớ nè ông ta, nobody, có hiểu này không? Hiểu được cái này nha. Vô ngã không phải là nothing mà là nobody, có nghĩa là mọi thứ ở đời này nó có, nhưng mà làm ơn anh đừng có gắn cái ý niệm tôi và của tôi vào trong đó. Đức Phật ngài vẫn thấy trăng sao qua lá như mình, ngài vẫn nhìn thấy nước chảy qua trôi, ngài vẫn nhìn thấy trăng thanh gió mát, nắng sớm mưa chiều, ngài thấy hết á, ngài thấy như mình vậy đó. Sao căn ngài vẫn làm việc y chang như mình nha. À, thánh nhân không có phải mà quái dị mà có con mắt chính giữa như như là Dương Tiễn, không phải. Nhưng mà có một điều, thánh nhân họ nhìn thấy nhưng mà họ không hề gắn vào đó cái ý tôi và của tôi trong đó. Có người hỏi tôi vậy chứ có khác biệt nào? Tôi nói có chứ, mình á, mình nhìn mình thấy à, đây là con tôi, đây là con hàng xóm, đây là con của kẻ thù, đây là con của bạn, đây là con của mợ tôi, cậu tôi đó. Còn vị thánh họ nhìn họ chỉ thấy đây là cái lá màu xanh, đây là lá màu vàng. Các vị thấy hai cái này nó khác nhau không ta? Các vị có phân biệt hai cái này không? Một bên là mình nhìn với một cái sự phân biệt phải nói là rất nặng nề. À, đây là con tôi, đây là con của kẻ thù tôi đó. Đó là cũng là cái nhìn phân biệt. Còn cái nhìn phân biệt thứ hai, trái này là trái ổi, trái này là trái mạnh, cái lá này màu vàng, cái lá này màu xanh, cái lá này còn tươi, cái lá này là lá héo, lá này là lá khô giòn. Thì mình thấy rõ ràng một cái nhìn mà nó cũng là phân biệt, nhưng mà nó gắn liền với trong đó bao nhiêu cái khái niệm, nó làm cho vấn đề nó trở nên nặng nề và nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Các vị nghe kịp không? Khi nào mình nhìn mình thấy đây, thay vì mình chỉ nhìn đây là cái lá me này, nó đâu có chuyện rằng này lá me nó gợi nhớ một thời mình uống nước chanh, đá chanh trên con đường Duy Tân với một người con gái có mái tóc dài chấm dưới lưng, rồi cặp mắt đen, rồi một thời là sinh viên văn khoa luật khoa, rồi sau đó biến động đất nước, rồi mất tin tức nhau, rồi tiên rồi xác em này ở phương nào, trôi qua đất Thái vào đất Miên, tập lâm là lạ đó. Thì từ cái lá me mà mình nghĩ là một thời sinh viên văn khoa lượt qua, rồi nó đi bla bla bla bla lớn chuyện. Đằng này vị A Lai nhìn thấy đây là lá me hết, các vị hiểu chưa? Ngài không gắn vào đó những khái niệm, còn mình luôn luôn nhìn vào đó những khái niệm. Cho nên cái không tánh giải thoát là gì, là người ta nhìn thân tâm này, đất nước lửa gió này, đất trời trăng sao qua lá này, ta nhìn thấy cái rất đơn giản. Cái gì là đất nước lửa gió thì chỉ là đất nước lửa gió, cái gì thiện ác buồn vui thì nó chỉ là thiện ác buồn vui, không gắn vào đó bất cứ một khái niệm nào làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng nặng nề lầy lội hơn nữa. Ok, ngày mai tập tiếp, mệt rồi, chúc các vị một ngày vui.